Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 82, chữa lợn lành thành lợn què. Thượng, hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu. Quả nhiên như Đan nói, Bolton đối với Forest khung thành triển khai mãnh liệt thế tiến công. Rất nhiều vừa lên đến liền muốn lần thứ 2 dẫn trước tư thế. Nếu như vào lúc này Đan còn để đội bóng cùng Bolton đối công, như vậy hắn nhất định là sọ não trên có bao. Làm fan bóng đá Đan rất thích xem đến hai bên đánh đối công. Ghi bàn như hoa mai trúc giống như cái này tiếp theo cái kia. Có thể từ khi làm huấn luyện viên, cái này hứng thú ham muốn liền bị hắn ném tới sao hỏa đi tới. Đối với bóng đá thi đấu tới nói, muốn đạt được thắng lợi, chỉ có một cái chân lý phòng thủ, thật giống như một tòa kim tự tháp, tấn công là chói mắt nhất tối bị người chú ý đỉnh tháp, mà phòng thủ nhưng là tầng thấp nhất nền đất, nếu như không có cơ sở vững chắc, như vậy tấn công cái này đỉnh tháp có điều chỉ là lâu đài trên không mà thôi. Đẹp đẽ tấn công nhất định phải xây dựng ở vững chắc phòng thủ cơ sở trên. Đây chính là hoạt động bóng đá chân lý. Không có Gunnarsson, Ribrov cũng bị yêu cầu về phòng thủ. Nhưng áp lực to lớn nhất vẫn là Job Wood. Kevin Nolan cùng Jay Okocha luân phiên trùng kích út phòng thủ khu. Ribrov ở phòng thủ trên có thể dành cho trợ giúp thực sự là có hạn. Như vậy thi đấu là rèn luyện hắn cơ hội tốt. Đan đứng ở bên sân, hai tay hoàn ngực, không hề làm gì, nhìn út ở giữa sân mệt mỏi. Hắn tin tưởng út, tiểu tử này ở phòng thủ trên tài hoa sẽ không để cho hắn thất vọng. Ở Đan làm bạn ý tưởng tương lai bên trong, đỉnh cao thời kỳ Jock út nên trở thành thế nào một cái tiền vệ trụ đây? Có thể hắn sẽ không trở thành kên cùng Vieira như vậy công thủ đều dai giữa sân. Có thể không thể trở thành Zera cùng Lampard như vậy đạt được năng lực đột xuất giữa sân. Nhưng hắn có thể trở thành năng lực phòng ngự đệ nhất thế giới giữa sân. Đến thời điểm dù cho Đan yêu cầu 4 cái bên trong sàn 3 cái tấn công. Cộng thêm 2 cái hậu vệ cánh nhiều lần kiến tạo. Jock út cũng có năng lực đem Forest phòng thủ khu gắt gao bảo vệ. Phảng phất một đạo thô xích sắt. Không, là tường. Cao to thâm hậu kiên cố cực kỳ tường thành. Có điều như vậy tương lai, ai biết khoảng cách hiện tại gặp có bao xa ni. Hiện tại út còn rất non. Hắn không cách nào làm được 100% bao trùm phòng thủ khu. Hơn nữa trạng thái không thể ổn định duy trì cũng là một vấn đề. Mùa giải còn dài lắm. Nghề nghiệp cuộc đời cũng rất dài. Hy vọng hắn mỗi cuộc tranh tài đều có trên một hồi như vậy kinh diễm chính là biểu hiện sao. Không thể, từ từ đi đi, bận rộn bên trong út xuất hiện một lần sai lầm. Hắn không thể coi chừng cái kia thân thể phảng phất không có then chốt Okocha. Người Nigeria linh hoạt từ út bên người ngắt quá khứ. Sau đó xuất hiện ở vùng cấm trước. Trên khán đài nhớ tới to lớn suyệt thanh. Forest fan bóng đá hy vọng có thể thông qua phương thức này cho người Nigeria chế tạo áp lực trong lòng, đáng chết. Đan bên cạnh Walker mắng. Hắn cảm thấy Đan không nên ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền thay đổi Gunnarsson. Tối thiểu nên chờ đối phương đợt này thế tiến công quá lại đổi. Có thể bây giờ nói những này có ích lợi gì? Okocha đột phá Jock út. Nếu để cho cái này người Nigeria tiến vào vùng cấm. Nottingham Forest nhưng là nguy hiểm. Gray vừa hô xong. Okocha liền ngã vào ở ngoài vùng cấm diện. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Phạm quy, lần này cứu Forest địa người không phải Jock út, mà là về phòng thủ đến vùng cấm phía trước Frederick. Eastwood, hắn từ mặt bên đẩy ngã Okocha. Hắn được một tấm thẻ vàng, nhưng trợ giúp Forest giải quyết một lần đại nguy cơ. Này thẻ vàng đến rất trị. Walker thở dài một hơi, Đan quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười. Người như thế căng thẳng làm cái gì? Đê xa, chúng ta sẽ không thua. Người tin không? Tương lai của chúng ta hoàn toàn sáng rực. Isut tiếp nhận rồi này tấm thẻ vàng. Sau đó chạy về phía trước. Chờ đợi đội bóng đánh cơ hội phản kích. Út quay đầu nhìn hắn. Hắn giúp mình. Cùng Đan ung dung so với. Aladdiche tiên sinh đối với cái này Phạm Quy Phi thường phẫn nộ. Không chỉ có là bởi vì Ishut đẩy ngã Okocha, ngăn cản Bôn Tân một lần tốt đẹp thế tiến công, càng bởi vì trọng tài chính dĩ nhiên chỉ cho một tấm thẻ vàng. Hắn cho rằng trực tiếp cho thẻ đỏ đều không quá đáng. Đương nhiên, huấn luyện viên trưởng đều là hy vọng phán phạt càng có lợi cho mình một phương. Lần này Phạm Quy là trên sân tình thế địa danh giới. Bôn Tân thế tiến công dần dần mềm nhũn, mà Forest thì lại xem bị áp xúc lò xo. Chỉ cần Bôn Tân lỏng tay ra, sẽ tới một lần hung hăng đàn hồi. Đan đứng ở bên sân, xem ra thậm chí có chút nhàn nhã. Forest thế tiến công bắt đầu tăng lên. Ở trong vòng 5 phút đã có liên tục 3 chân sút gôn. Hắn không một chút nào sốt ruột. Đúng là sát vách địa Aladdiche tiên sinh nôn nóng rồi lên. Không đứng ở bên sân cùng ghế huấn luyện viên trong lúc đó đi tới đi lui. Gương mặt đó đen đáng sợ. Aladdiche tiên sinh, ngài còn có chiêu sao? Ngài nếu là không có, vậy ta nhưng là không khách khí. Đan xoay người trở lại ghế huấn luyện viên. Nhìn về phía Walker, Walker biết hắn khẳng định là tìm chính mình hỏi thời gian. Chính hắn có biểu nhưng xưa nay không xem. Trên màn ảnh lớn có thi đấu thời gian, nhưng cũng chưa bao giờ xem. 10 phút vừa qua khỏi, Walker hồi đáp, Đan gật gù, lại trở về bên sân. Sau đó hắn hô tên Ribrock, để hắn đem vị trí thoáng tiền đề. Forest cây này bị áp xúc mang gai lò xo, phải phản kích. Đan tin tưởng chỉ cần hắn địa hai cánh bay lên đến rồi. Như vậy Bôn Tân là căn bản không ngăn được. Xem bọn họ vùng cấm bên trong cái kia cao to đi. Nếu như bọn họ nắm hai người đến phòng thủ Crow, cái kia Ishut thu được tự do liền hơn nhiều. Như bọn họ đem hậu vệ cánh thu vào đến bọc lót, đường biên không gian liền đi ra. Hiện tại Đan chỉ cần ở đây một bên chờ đợi ghi bàn tin tức đi ra đã đủ rồi. Hy vọng sẽ không để cho hắn chờ quá lâu. Hiệp 2 17 phút quá khứ. Forest hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bọn họ đè lên Bôn Tân đánh. Công thế như chiều. Tên mập John ở trên khán đài lại nhảy lại gọi. Rồi mới hướng. Đây mới là đánh sân nhà trái đất đội nên có biểu hiện. Cùng hắn tương đồng cái nhìn người không phải số ít. Hiệp 1 Forest mềm nhũn đem những người này phiền muộn hỏng rồi. Đối thủ là Premier League thì thế nào? Đối với hùng tâm bừng bừng Forest các cổ động viên tới nói. Bất kỳ che ở trước mặt chúng ta đối thủ đều phải bị đánh đổ. Trước đây Liverpool xưng bá nước Anh cùng châu Âu giới bóng đá thời điểm nhiều phong quang. Forest không sợ. Brian, Clau trái đất đội thì có như thế một luồng ngoan cố địa khí chất. Đối thủ mạnh hơn bọn họ đều sẽ không cảm thấy sợ sệt. Trái lại chỉ có thể càng thêm hưng phấn. Bây giờ Tony, Đan nếu như muốn đạt được giống như Claudia thành tựu. Như vậy đầu tiên đội bóng của hắn liền muốn xem cái kia chi Forest như thế mặc kệ là đối mặt. Premier League, vẫn là châu Âu nhà giàu. Đều muốn không có gì lo sợ. Nolan nhìn thấy Jock út cướp rất hung. Hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Nếu hiện tại Forest tiền vệ trụ vị trí chỉ có cái kia tiểu tử ngốc một người, tại sao không đem hắn dụ dỗ đi ra, sau đó đánh phản kích? Này đại họa trong đầu không phải bị diệt trừ sao? Kevin Nolan rất là khâm phục sự thông minh của chính mình tài trí. Ở như vậy khó phân trên sân thế cuộc bên trong tìm tới một cái hành hữu hiệu chiến thuật. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội. Hắn đem Okocha cùng Dương Nạp Khoa Phổ Radar kêu đến, đem chiến thuật của chính mình cho bọn họ nói chuyện. Mọi người đều cảm thấy có thể được. Okocha cũng rất đáng ghét cái kia khó chơi số 33. Có thể đem hắn dẫn ra phòng thủ khu, thực sự là không thể tốt hơn. Liền ba người đem đầu tiến đến đồng thời. Đơn giản thương lượng xong tất liền tách ra đến, chờ thực thi kế hoạch. Aladdiche đều là hy vọng Nolan cái này tuổi trẻ tuyển thủ trở thành tương lai Bôn Tân giữa sân quan. Chỉ huy, liền trong khi huấn luyện nhắc nhở hắn, muốn dùng đầu óc đến đá bóng. Hiện tại Nolan cảm giác mình đã gặp dùng đầu óc đá bóng. bởi vì hắn gặp trong trận đấu căn cứ tình huống thực tế đến thiết trí cụ thể chiến thuật. Nội tâm của hắn tràn ngập cảm giác thành công, hưng phấn đến chờ mong như sau một màn. Từ Okocha bắt đầu, Út bị chậm rãi hấp dẫn ra đến, từng bước rời xa phòng thủ khu. Sau đó bọn họ thông qua không ngừng truyền về đem cái này tiểu tử ngốc triệt để kéo dài. Lại đột nhiên dùng truyền thẳng cho Okocha phát động phản công. Tiếp theo chính là đến từ nam khán đài tiếng hoan hô. Mà hắn, Kevin Nolan chắc chắn bởi vì tự mình bày ra thực thi lần này chiến thuật mà bị truyền thông trắng trợn đưa tin, tuyên bố lại một cái giữa sân quan chỉ huy sinh ra. Thực sự là, suy nghĩ một chút cũng làm cho người cảm thấy hưng phấn a. Okocha nhận được Nolan truyền bóng. Hắn hiện tại quay lưng phe tấn công hướng về. Út quả nhiên bước tới. Okocha ngẩng đầu nhìn đến Nolan ở đối với hắn ra dấu tay hành động đi. Liền hắn một bên liều mạng hộ bóng, không cho nó bị Út đâm đi. Một bên chậm rãi trở về mang, làm ra bị bức ép rất chặt. Vạn bất đắc dĩ chỉ có thể trở về mang giả tạo. Đồng thời hắn mật thiết quan tâm phía sau tình huống. Cái kia cổ áp lực vẫn còn. Hắn yên tâm, hiện tại còn muốn đem hí làm càng thật, để cái kia không có kinh nghiệm gì tiểu tử hoàn toàn trên cong. Hắn cảm thấy sau lưng áp lực càng lúc càng lớn, liền vội vàng đem bóng truyền cho tiếp ứng hắn Nolan. Nolan vừa nhận được bóng đá, ngẩng đầu liền rất cao hứng nhìn thấy Jock Út từ bỏ Okocha, hướng về hắn đập tới. Làm đến quá tốt rồi, bảo bối. Liền hắn làm bộ có chút thất kinh say người, bảo vệ quả bóng, liền ngay cả giải thích chỗ ngồi Martin, Taylor cùng Andy Gray đều bị Nolan biểu diễn lừa gạt ở. Jock Út phi thường sinh động, Okocha bị hắn bức chuyển không được thân, chỉ có thể lựa chọn truyền về. Hiện tại đến phiên Kevin Nolan, nếu như Nolan cũng có thể nghe được giải thích, hắn nhất định sẽ rất đắc ý. Út chính ở sau lưng mãnh liệt trùng kích, nhìn qua hắn tựa hồ bị nhạ cuống lên. Người cái này không kinh nghiệm ngớ ngẩn. Nolan dự định tiến một bước làm tức giận Út, hắn đột nhiên về phía sau đánh tới. Tiếp theo hắn đem bóng truyền cho càng ở phía sau Dương Nạp Khoa Phổ ra đờ. Sau đó hắn nhìn thấy Út ném hắn hướng về người Hy Lạp phóng đi. Hắn nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn phảng phất nhìn thấy Dương Nạp Khoa Phổ ra đờ tiếp bóng sau khi một cước truyền xa sau đó. Okocha dẫn bóng giết vào vùng cấm sút gôn đạt được tình cảnh. Không, dẫn bóng giết vào vùng cấm sau đó bị đối phương người da đen kia trung vệ vấp ngã. Penalty, chúng ta bởi vì penalty đâu phân. Liền muốn thông qua penalty đem điểm tìm trở về. Bởi vì Dương Nạp Khoa Phổ ra đờ cùng Nolan khoảng cách rất gần. Vì lẽ đó hắn không có đại lực truyền bóng. Cái này cũng là xuất phát từ thuận tiện đội hữu càng tốt hơn dừng bóng cân nhắc. Nhưng trong ảo tưởng Nolan không có chú ý tới từ bên cạnh hắn chạy qua Út tốc độ nhanh bao nhiêu. Chấm chấm, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 82, chữa lợn lành thành lợn què. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.